Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, 1998. Giản Du Ninh được Võ Tắc Thiên chết giả dược sau, nhanh chóng đem này giao cho Lưu Bá Ôn. Ngày đó Lưu Bá Ôn hứa hẹn sẽ dạy dỗ Giản Du Ninh kỳ môn trận pháp. Mà Uy Chát tự động phán định đây là giả thuyết hàng hóa cùng chết giả dược trao đổi. Này một thao tác lại làm Giản Du Ninh mở rộng tầm mắt. Nàng như vậy đã biết đồng giá trao đổi vật phẩm cũng không gần cực hạn với vật thật. Còn có đồng giá giá trị giả thuyết hàng hóa. Lưu Bá Ôn được chết giả dược, ngàn ân vạn tạ, tiểu cô nương. Lần này ta thiếu ngươi đại nhân tình, thiên ngôn vạn ngữ đều nói không ra ta cảm kích chi tình. Ngày nào đó ngươi nếu là có việc, chỉ lo tới tìm ta liền có thể. Giản Du Ninh tuy rằng hiếm lạ hắn bản lĩnh, nhưng cũng không vội với nhất thời, chỉ quan tâm mà dặn dò nói, nếu hoàng đế dung không dưới ngươi, hắn liền sẽ trăm phương nghìn kế xác nhận ngươi hay không thật sự tử vong. Chết giả dược có khi hiệu, nhớ lấy nhất định phải chặt chẽ ân bài. Lưu Bá Ôn này hai ngày nằm trên giường, ốm yếu, nhưng hắn trong đầu lại đem chết giả một chuyện, diễn luyện mấy trăm biến, kiến thức rộng rãi. Tiểu cô nương, chờ ta sự thành sau lại đến cảm tạ ngươi. Lại trên giường nghỉ tạm một lát, hắn mới đem trưởng tử Lưu Liễn gọi vào mép giường. Lưu Liễn đầy mặt quan tâm mà ni hắn áy náy tự trách. Phụ thân, thượng tấu bệ hạ thiết lập tuần kiểm tư một chuyện, là nhi tử không có làm thỏa đáng. Ngài thả hào hào tu thân dưỡng tức, ngày nào đó nhất định sẽ có cơ hội. Lúc này Hồ Duy Dung mang theo thái y sớm đã tới Lưu phủ. Chẩn bệnh ra tới cũng không lo ngại. Lưu Liễn vẫn luôn cho rằng phụ thân là quá mức yêu sầu mới triền miên giường bệnh. Trong lòng trước sau bất ân, ta đã mệnh hạ nhân chiên chén thuốc, uống nhiều mấy bên người thể định có thể khỏi hẳn. Lưu Bá Ôn nhìn Lưu Liễn. Lưu Liễn là hắn trưởng tử, từ nhỏ đến lớn hắn dốc lòng dạy dỗ, ở trong triều đảm nhiệm khảo công giam thừa, kiêm thí giám sát ngự sử, rất có tiền đồ, chỉ là tính cách bị chính mình bồi dưỡng đến quá mức thanh chính. Cùng hắn quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Lưu Bá Ôn thật sâu mà thở dài một hơi. Hắn đã có thể nghĩ đến chính mình sau khi chết, mấy cái nhi tử sẽ là như thế nào quang cảnh. Hắn ho khan rất nhiều lần, mới mở miệng nói, Liễn nhi, vi phụ có chút trong lòng lời nói, không thể không đối với ngươi nói. Lưu Liễn biểu tình càng thêm cung kính. Phụ thân, ngươi nói, Hồ Duy Dung mang theo thái y tới cửa cho ta khai phương thuốc. Kỳ thật là có vấn đề, nếu là trường kỳ dĩ vãng vẫn luôn ăn, nhất định sẽ đi đời nhà ma. Thấy trưởng tử đại kinh thất sắc, hắn tiếp tục mở miệng, Hồ Duy Dung không có như vậy đại lá gan dám độc hại với ta, nhất định là bệ hạ chủ ý, ta vận số đã hết. Lưu Liễn thình thịch một tiếng vội vàng quỳ xuống, cả kinh nói, phụ thân. Lưu Bá Ôn không để bụng, hắn quay đầu nhìn về phía phòng nội bày biện, nhàn nhạt mà mở miệng nói, sớm chút năm ta phải một viên chết giả dược, nguyên tưởng rằng đời này đều không có cơ hội sử dụng, không nghĩ tới vẫn là phái thượng công dụng. Liễn nhi, ta muốn ân bài một hồi chết giả tiết mục, ngươi sợ sao? Lưu Liễn hỉ cực mà khóc. Hắn nặng nề mà khái một cái đầu, chỉ cần phụ thân có thể sống sót, đương nhiên không sợ, việc này còn cần ngươi phối hợp. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lưu Bá Ôn lại nghiêm túc dặn dò, việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, liền ngươi mấy cái đệ đệ cũng đến lén gạt đi, bọn họ không có ngươi ổn trọng, Ta sợ tiết lộ tin tức. Lưu Liễn liều mạng gật đầu. Lưu Bá Ôn tầm mắt lần thứ hai dừng ở trưởng tử trên người. Bệ hạ kiêng kỵ ta, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua Lưu gia mãn môn. Chết giả lúc sau, ta còn có một chút sự tình yêu cầu ngươi đi làm ni. Hắn muốn giữ được Lưu gia mãn môn tánh mạng. Đến nỗi chủ ý, hắn đã tưởng hảo. Lưu Liễn ngẩng đầu nhìn về phía tiểu tụy phụ thân, nhịn không được hỏi, chết giả lúc sau, phụ thân dục về hướng nơi nào? Lưu Bá Ôn khóe miệng lộ ra một mặt nhàn nhạt ý cười. Hắn duỗi tay sửa sửa hoa dâm tròm dâu. Lưu gia có ngươi lo liệu, ta thật là yên tâm. Đến nỗi ta, tự nhiên đi trong núi lánh đời. Hắn từng đáp ứng cái kia tiểu cô nương, muốn dạy đạo nàng kỳ môn trận pháp, tự nhiên sẽ không nói lỡ. Lưu Liễn không biết nói cái gì hảo. Hắn lại nghiêm túc mà khái một cái đầu. Ót thượng tất cả đều là hôi. Lưu Bá Ôn thấy muốn công đạo mà đều công đạo xong rồi. Hắn lại từ trên giường lấy ra một cái phong thư. Đại ta chết giả sau, ngày nào đó thượng triều là lúc, ngươi đem này phong thư giao cho Hồ Duy Dung. Mặt khác, ngươi liền không cần phải xen vào. Lưu gia gánh nặng, từ đây về sau liền giao cho ngươi. Lưu Liễn gật đầu. Phụ thân, ngài xin yên tâm money. Sao sao sao Giản Du Ninh cùng Lưu Bá Ôn lưu song thiên hậu. Mắt sắc mà nhìn thấy gây tơ tại tuyến. Một lòng tức khắc lại trở nên năng năng. Nàng vội vàng cấp đối phương đã phát một tin tức. Gator đang ở nghỉ trưa. Vựng vựng hồ hồ khi nghe thấy có người kêu nàng tên, tức khắc một cái giật mình thanh tỉnh lại đây. Nhưng nàng mọi nơi đều đánh giá một phen, cũng chưa thấy được nửa bóng người. Phòng ngủ đại môn nhắm chặt, căn bản không có khả năng có người xuất nhập. Liên tưởng đến thượng một hồi cũng từng phát sinh chuyện như vậy. Nàng tráng lá gan mở miệng hỏi, ngươi là ai? Giản Du Ninh vội vàng hồi phục, ta là đến từ 21 thế kỷ Giản Du Ninh. Dùng đặc thù con đường mới có thể cùng ngươi giao lưu. Gator vốn chính là 22 thế kỷ người. Đối với xuyên qua thời không chờ đại nhiệt đề tài cũng không xa lạ. Chỉ là kinh ngạc một phen, liền nhanh chóng tiếp thu. Nàng lược hiện kích động mà mở miệng hỏi, là có tôm hùm nhỏ xào cay, dương trường hồ cua lớn 21 thế kỷ sao? Nhắc tới 21 thế kỷ, Gator liền ngăn không được chảy nước miếng. Hiện giờ hoàn cảnh hạ, đồ ăn là thực xa xỉ, đồ vật đại gia mỗi ngày chỉ cần dùng một cái năng lượng hoàn liền sẽ có chắc bụng cảm. Sớm đã không biết đồ ăn đến tột cùng là cái gì hương vị. Giản Du Ninh, đối phương thật sự không phải mỹ thực bác chủ mà là một cái mỹ trang bác chủ sao? Nàng như thế nào có chút không tin đâu. Đúng vậy, Gator nghe được khẳng định trả lời, suýt nữa không thét chói tai ra tiếng. Nàng có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói, vậy ngươi có thể nói cho ta tôm hùm nhỏ xào cay là cái gì hương vị sao? Nàng may mắn ăn qua một lần thịt kho tàu cá trích, kia hương vị tươi ngon mà lệnh nàng cả đời khó quên. Giản Du Ninh, ta có thể đưa ngươi một phần tôm hùm đất. Gator, nàng quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Đưa, như thế nào đưa? Chẳng lẽ tôm hùm đất có thể xuyên qua thời không tới ta trước mặt sao? Bởi vì đối phương cùng nàng cũng không phải một cái thời không người. Cho nên Giản Du Ninh yên tâm lớn mật mà đem WeChat lắc lắc công năng báo cho đối phương. Gator lập tức nghe minh bạch, chỉ cần đồng giá trao đổi liền có thể. Ngươi có cái gì thiếu sao? Ta nơi này nhiều nhất chính là đồ trang điểm. Hiện tại có không ít lưu hành nhãn hiệu, tỉ như nói si, mẹ cố, sanen chờ. Ngươi muốn cái gì cần có đều có, vì đổi một phần tôm hùm nhỏ xào cay. Gator cũng là liều mạng, ta còn là một vị đỉnh cấp mỹ trang bác chủ. Nếu ngươi yêu cầu nói, ta có thể đem ta dạy học video toàn bộ đóng gói chia ngươi, làm ơn trước một giây Giản Du Ninh. Còn ở thấp thỏm hẳn là như thế nào cùng đối phương tăng mạnh liên hệ. Không nghĩ tới, một chén tôm hùm nhỏ xào cay toàn bộ thu phục. Ta muốn cho ngươi dạy ta phỏng trang có thể chứ? Gator hoàn toàn không thành vấn đề. Nàng giáo một cái cũng là giáo. Giáo một đám cũng là giáo. Không chuẩn còn có thể đổi lấy càng nhiều mỹ thực. Đương nhiên có thể, ta tôm hùm nhỏ xào cay. Giản Du Ninh, đỡ chán. Nàng tổng cảm thấy đối phương không phải nổi tiếng nhất mỹ trang bác chủ. Hoàn toàn chính là một cái đồ thăm ăn a. Chẳng lẽ 22 thế kỷ tôm hùm đất đều đã tử tuyệt sao? Gator, QAQ, sớm đã chết cả rồi. Tôm hùm đất chỉ sống ở trong truyền thuyết, trong thế giới. Nàng thấy Giản Du Ninh không hiểu biết tương lai thế giới. Liền tinh tế mà đem quanh thân tình huống nói một lần. Giản Du Ninh khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy có chút đương nhiên. Kia 22 thế kỷ trang dung cùng 21 thế kỷ vẫn là giống nhau sao? Gator hơi hơi mỉm cười. Nói đến chính mình mạnh nhất hạng. Nàng thao thao bất tuyệt. Kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn biến hóa. Thay đổi chỉ là công cụ. Còn có đồ trang điểm mà thôi, công cụ càng thêm xa hoa. Đồ trang điểm phấn chất càng thêm tinh tế. Trừ bỏ thường chú nhãn hiệu, như Dior, Chanel chờ, còn nhiều một ít mới phát nhãn hiệu. Chăm khoanh vẫn quanh một đố money ngươi đáy hảo. Thật muốn học lên cũng sẽ thực nhẹ nhàng, nói một hồi sau. Gator lời nói phong vừa chuyển. Du Ninh. Ta tôm hùm nhỏ xào cay đâu? Giản Du Ninh nhận mệnh. May bây giờ còn có tôm hùm đất bán. Nếu không nàng từ nơi nào cấp Gator làm ra một phần tôm hùm nhỏ xào cay. Nàng thay đổi một bộ quần áo. Một bên cùng Gator giao lưu. Một bên đi ra cửa tìm tôm hùm đất. Ban đêm quán ăn khuya thập phần hỏa bạo. Giản Du Ninh đi rồi 20 phút. Liền tìm được rồi một nhà, mua một phần cay rát, một phần 13 hương, liền ngồi vào một bên vị trí thượng đẳng chờ. Chợ đêm phi thường hỏa bạo, không trong chốc lát sở hữu vị trí thượng đều ngồi đầy người. Lục tục mà, liền cái không vị cũng không có. Giản Du Ninh cùng Gator phát tin tức, trừ bỏ cay rát vị. Ta còn cho ngươi điểm một phần 13 hương. Bảo đảm ngươi gửi qua bưu điện đủ ăn. Gator tin tức hồi phục thực mau. Giản Du Ninh không có click mở liền biết nhất định là đối phương tiếng thét chói tai. Đang chuẩn bị click mở giọng nói khi. Nàng ngồi cùng bàn ngồi một vị cơ bắp thập phần phát đạt. Cánh tay thượng tất cả đều là hình xăm nam nhân. Nam nhân trong tay cầm một chi yên, bỗng nhiên trừ hai khẩu liền bắt đầu hít mây nhà khói. Mà khi hắn nhìn thấy một bên mới tới hai cái đi theo gia trưởng tiểu hài tử, hắn vội vàng đem tàn thuốc véo rớt. Giản Du Ninh nhướng mày, đối cái này đầy người hình xăm nam nhân nhiều một tia hảo cảm. Hết chương.